Chương 74, chiến đấu bắt đầu đêm trước. Cờ tí nạ tỉ tỉ, ngươi gần nhất biến hóa, thật giống có chút lớn. Giải hữu cười nói một câu. Thật sao tỉ tỉ có phải là lại trở nên đẹp đẽ à không, ta nói không phải ý này. Hả đó là cờ tí nạ tâm đột nhiên nhảy một cái. Lẽ nào giải hữu phát hiện mình nên không thể nào, chính mình cũng vẫn không có sử dụng tới loại sức mạnh này, hắn hẳn là sẽ không phát hiện. Chính là ngươi cái kia hai thứ, biến lớn giải hữu nhìn chằm chằm cờ tí nạ ngực, chăm chú nói rằng. Câu nói này, vẫn đúng là không phải nói láo, mấy tháng không gặp, nó thật giống trưởng thành không ít đây cờ tí nạ sững sờ, sau đó lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Cái này tiểu hỗn đản, quả nhiên một ngày thiên nghĩ tới tỉnh là chút thứ không sạch sẽ được rồi, nói mau ngươi đem chúng ta cũng gọi đến, có cái gì trọng yếu đại sự sao ta vừa nay chuẩn bị tắm rửa đây. Vốn là cờ tí nạ đều chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi tiếp, kết quả giải hút để mì cổ tó lại đây gọi mình, còn nói có phi thường trọng yếu sự, làm cờ tí nạ dọc theo đường đi lòng ngưỡng ấy. Na nở dê chính là thuộc về loại kia, đối với cái gì đều cực kỳ hiếu kỳ, lòng hiếu kỳ tặc trùng nữ sinh. Đặc biệt là đối với mình quan tâm chuyện của nam nhân, cờ tí nạ gặp càng thêm hiếu kỳ. Giải hữu đầu tiên là dùng mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng quan sát căn phòng một chút bốn phía, không có phát hiện nghe lén người, lúc này mới đóng kín cửa. Giải hữu cảnh giác giáng dấp, để mì cổ tỏ cùng cờ tí nạ càng thêm hiếu kỳ. Bọn họ có thể rất hiếm thấy đến như vậy giải hữu. Không hiểu ra sao, hai nữ có một loại dự cảm. Đón lấy giải huyệt khả năng còn sẽ nói ra cái gì làm người khiếp sợ lời nói. Hai nữ cu nở dê sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà, làm giải huyệt thật sự nói ra sự kiện kia thời điểm, hai nữ vẫn là tại chỗ sửng sốt. Tỷ tỷ, tiếp đó, ta muốn đưa các ngươi rời đi làng một quãng thời gian, địa điểm đã tìm kỹ. Giải huyệt trước ở lôi quốc tìm kiếm xú nạ thời điểm, thuận tiện mua đống sân, hắn chuẩn bị liền đem tỷ tỷ cùng cờ tỷ nạ trước tiên đưa đi nơi nào. Giải huyệt. Tại sao muốn đưa chúng ta rời đi mỉ cổ tỏ nghi ngờ hỏi. Một bên cờ tì nạ cu nở dê là nghi hoặc nhìn giải hữu. Bởi vì, trong thôn lập tức liền phải có chiến tranh rồi giải hữu hít nhẹ một hơi, nói rằng. Hai nữ tại chỗ sửng sốt. Chiến tranh lẽ nào là các nàng đều không đúng gánh ố, có thể được gọi là cổ nổ hạ tinh anh thượng nhẫn, tự nhiên rất thông minh. Gần nhất trong thôn phát sinh sự mỉ cổ tỏ cùng cờ tì nạ cu nở dê hơi có nghe thấy, tuy rằng cũng biết cụ thể phát sinh cái gì. Nhưng hơi hơi ngẫm lại cu nở dê có thế biết đại khái vấn đề, chính là ủ trì hạ bộ tộc, cùng trong thôn cái khác mấy cái tộc sự việc của nhau. Cu nở dê không tính là cái khác mấy cái tộc, phỏng trừ ngoại trừ hỉ ủ gạ gặp khuynh hướng hồ cả đệ tam bên này. Những tộc khác cũng sẽ không nhúng tay chiến đấu. Bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng, nếu như ủ trì hạ một khi đoạt quyền thành công, thu sau tính sổ lời nói, bọn họ căn bản không chịu đựng nổi lửa giận. Mà hồ cả đệ tam nếu như thành công bảo vệ quyền lợi, bọn họ tuy rằng không chiếm được tưởng thưởng gì, nhưng QNZ sẽ không bị truy liền trách nhiệm. Vì lẽ đó, món nợ này rất tốt toán, bất luận phát sinh cái gì, bọn họ không tham dự chiến tranh là được rồi. Nhưng là, chúng ta đi, giải huynh ngươi làm sao bây giờ mỉ cổ tỏ lo lắng hỏi. Xem giải thái độ, tựa hồ không chuẩn bị rời đi làng. Lẽ nào, hắn cũng phải nhúng tay chiến đấu giải huynh gật gật đầu, ta QNZ là ủ trí hạ một thành viên. Ở thêm vào thực lực của ta, lần này nhất định phải lựa chọn trận doanh. Hoặc là giúp cổ nổ hạ bình định Uchiha, hoặc là giúp Uchiha đoạt quyền, không có con đường thứ ba. Đúng, giải hữu cũng không có điều thứ ba lựa chọn. Về tình về lý, hắn QNZ là Uchiha người, từ nhỏ cầm Uchiha nhiều như vậy tài nguyên, ở thêm vào, lần trước ở trên chiến trường, liều mình cứu mình nhưng là Uchiha bộ tộc người. Đến một bước này, giải hữu nếu như còn lựa chọn không đánh với doanh, e sợ đúng là thiết cục lốc. Huống hồ, lần này đoạt quyền thành công. Đối với người nào chỗ tốt to lớn nhất ngoại trừ ủ trí hạ bộ tộc, đương nhiên là đối với giải hữu chỗ tốt to lớn nhất dù sao, sau đó hắn chính là ủ trí hạ tộc trưởng, quyền lợi đỉnh cao nhất người cho tới ngươi nói ủ trí hạ bộ tộc có thể hay không tưởng giải hữu thử hỏi, ai dám nếu như ủ trí hạ biết giải hữu thức tỉnh rồi mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gẳng, đừng nói là không tưởng, chỉ sợ bọn họ cầu giải hữu làm tộc trưởng bởi vì như vậy ủ trí hạ quyền lợi mới có thể càng thêm củng cố ủ trí hạ. Muốn quyền lợi lớn như vậy làm cái gì giải hữu nghĩ kỹ lại. Kỳ thực thật sự không có gì, bọn họ cu nở dê có điều là vì gia đình của chính mình, hài tử, quá càng tốt hơn thôi. Không không muốn nói âm u một ít, vậy thì là ủ trí hạ bộ tộc từ trước đến giờ kiêu ngạo cực kỳ, không thích bị người dẫm lên đỉnh đầu, chỉ đơn giản như vậy. Cho tới nói lý do nào khác, một cái đều không có. Ủ trí hạ bộ tộc, ngoại trừ ủ trí hạ mã đạ dạ tên biến thái kia, không ai lại nghĩ cái gì hủy diệt nhận giới việc đốc. Này hay là cu nở dê là giải quyết lựa chọn trợ giúp ủ trí hạ nguyên nhân. Dù sao, mọi người đều chính là cuộc sống thoải mái, tại sao Uchiha không thể càng tốt hơn đây giải hữu QNZ là hơi nhỏ người ích kỷ. Uchiha có quyền, thì tương đương với chính mình có quyền. Thân là nam nhân, ngươi dám nói chính mình không có dã tâm sao? Ngược lại, Dạch có dã tâm, hơn nữa lớn vô cùng. Hai nữ nghe được Dạch trả lời, trong lúc nhất thời đều trầm mặc. Đúng, Dạch không thể rời đi. Trừ phi hắn sau đó đều không muốn lại về Cổ Nổ Hạ, không muốn tham dự bất cứ chuyện gì. Bằng không, lần này chiến đấu nhất định phải lựa chọn một phương. Nếu như Dạch không có sức mạnh, nói không chắc liền không cần lựa chọn. Thế nhưng hắn có sức mạnh, hơn nữa còn là cường đại đến có thể nghịch chuyển thế cuộc sức mạnh. Uchiha bộ tộc, mãi đến tận hiện tại còn cũng không biết Dạch thức tỉnh mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gắng sự. Toàn bộ Cổ Nổ Hạ, ngoại trừ Mỉ Cổ Tỏ cùng Cờ Tina ở ngoài, không ai biết Dạch con mắt sự. Nếu như Hổ Cả Đệ Tam biết đến nói, chỉ sợ cũng không nhất định sẽ chọn cùng Uchiha khai chiến. Dù sao, thân là chiến tranh thế giới thứ hai tới được người, xạ dù tổ bị hỉ dù rèn nhưng là rất rõ ràng mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gắng sức mạnh. Đó là đủ để nghịch chuyển chiến trường sức mạnh, ta biết rồi, Dạch. Chúng ta gặp, ta muốn lưu lại giúp ngươi. Mỉ Cổ Tỏ lời còn chưa nói hết, Cờ Tì Nạ đột nhiên xuất hiện trả lời, đánh gây Na Nờ Dê. Dạch cùng Mỉ Cổ Tỏ cùng nhau ngẩng đầu nhìn hướng về Cờ Tì Nạ. Lần này, Cờ Tì Nạ không có lùi bước, Cu Nờ Dê không có sợ sệt, mà là chăm chú nhìn chằm chằm Dạch, trong ánh mắt kiên định, dù cho là Dạch không cần xạ dỉn gẳng đều có thể nhìn ra. Không biết được làm sao sự việc, Cờ Tì Nạ lần biến hóa này, lại lớn như vậy. Lẽ nào, Na Nờ Dê một người nghĩ thông suốt chuyện gì? Sách mới cầu nguyện phiếu, kim đậu cầu hoa tươi cầu nguyện phiếu cầu bình luận cầu vẽ thắng cầu kim đậu cầu chống đỡ cầu nhắn lại link.